Tôi yêu em, công chúa tuyết, chương 9, em họ trở về. Góc truyện audio.com. Hôm qua em mơ hay tất cả là sự thật? Sao môi em run, và nước mắt vẫn tuôn? Mắt em đẫm lệ, hy vọng anh sẽ về. Cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chứ? Đừng tệ thêm đi, anh tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày. Xem ra em chẳng còn là gì của anh. Mắt em nhắm lại, không thể thêm nhẫn nại. Mặc dù cho anh là người mà em yêu thương rất nhiều. Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng. Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu, còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa, đã biết bên anh đã có em chưa? Thôi anh đi đi, không cần phải nói ra làm gì. Buông tay em ra đừng như thế nữa mà. Mắt em nhắm lại, không thể thêm nhẫn nại. Mặc dù cho anh là người mà em yêu thương rất nhiều. Chẳng hiểu vì gì mà em vượt khốn khó để yêu anh. Bỏ qua tất cả để anh có hạnh phúc êm đềm. Phải bỏ ngoài tai lời nói chẳng thích nghe về anh như thế. Vậy mà cách đây một ngày chính mắt em thấy mọi thứ đổi thay. Chúng ta nay khác rồi. Giờ hai người hai nơi. A, L, O, giọng nó nhựa cả tắt. Hello chị yêu, chị nhớ em hó. Mi là thằng quái nào mà dám phá hỏng giấc ngủ của ta. Nó, em gen nè, chị ra sân bay đón em đi. Mau lên, rồi, thằng mắc xịch, bà đây nhất định sẽ không tha ai đâu. Nó nghiến răng, ha ha ha ha ha, bên kia vang lên một tràng cười cô dứt rồi cúp mắt khiến cục tức của nó dâng lên đến một bụng. Nó tức giận dậm chân đi về phía WC để VSCN rồi đi đón thằng ôn thần kia. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, tình cảnh hiện tại rất hỗn loạn tại nơi đây. Nói hỗn loạn thì cũng chẳng phải nữa, nói mất vệ sinh thì đúng hơn. Nước dãi của các thiếu nữ, các phụ nữ, vị thành niên chảy rồng rồng muốn ngập lụt đến nơi luôn rồi. Vâng, chỉ có trai đẹp mới có thể khiến toàn bộ gơn như vậy. Tâm điểm là một vàng trai lai Mỹ, Việt, mái tóc đen nhánh bồng bềnh cắt theo style Hàn Quốc, đôi mắt xanh rực ánh đen. Dáng người cao, hơi gầy đờ si ôm sát trong bộ đồ đơn giản. Anh ta mặc một chiếc áo thun và quần kaki nhưng vẫn cô làm mất đi vẻ cuốn hút của mình. Quanh anh ta tỏa ra ma lực khiến người khác không thể nào rời mắt được. Dù biết là mình cô với tới nhưng vẫn muốn một lần chạm thử vào ưng anh ta. Ừ thì anh ta chính là một thiên sứ trong sáng trong mắt mọi người. Nhưng với nó thì khác à nha. Trong mắt nó anh ta là quỷ, không phải người, à không, là thú vật, là ác quỷ mới đúng. Con mẹ nó, nhà thằng Gen, chủ nhật là ngày bổn tiểu thư ngủ nướng mà cũng dám phá, thật sự là phạm tội tày trời. Cùng lúc đó, một chiếc môi trần đen bóng bẩy và một chiếc limo đỗ trước mặt anh ta. Từ trên chiếc limo, khoảng 6 nanogram vệ sĩ to con bước xuống chia làm hai bên, cúi gặp ưng, đặt tay lên vai trái đồng thanh nói, chào mừng thiếu gia đã trở lại. Thật sự là nó khiến Gen cảm động lắm nha, bày cả trò này ra rước Gen về nữa. Cậu nhóc còn đang say người thì bà chị họ đã lạnh lùng ngang tàn đặt chân đứng trước mặt mình cách khoảng 3 bước chân, dường như là sợ bị lây bệnh nan y vậy. Cả sân bay dường như vỡ òa khi nhìn thấy thiên thần. Một thiên thần nam đã đủ rồi, giờ lại thêm một người nữa. Thật sự mà nói thì hôm nay y rất may mắn cho những ai đang ở sân bay y đấy. Nó trong chiếc quần short và áo thun sọc caro đen, trắng đơn giản nhưng vẫn cô làm mất đi vẻ cao quý sang trọng của mình. Bà nội nhà ngươi, còn không mau lên xe, đứng làm cảnh à, à thật sự là thiên thần luôn ý, đã đẹp mà giọng nói còn ngọt lịm nữa, khen ưng nghe như lâm vào trạng thái ngọt ngọt như đang ăn kẹo bông vậy. Em gái nhà ngươi, góc truyện audio.com, người biết nắng nóng là gờ cô hả? Nó nói như thét vào mặt Gen khiến cậu nhóc hoàn hồn. Ai đa, chị yêu à, em mới về nên, nên dẫn em đi chơi nhá. Gen chu môi nói nhỏ, được rồi ba, không cần làm động tác đo. Nhìn quanh xem tác hại mi gây ra kìa, nó bĩu môi rồi ngúng nguẩy bỏ vào chiếc môi trần, để mặc Gen cật lực cất vali to tướng vào cốp xe. Let's go, go, go, go. Cậu nhóc sau khi lên xe thì hú hét lên, khiến nó phải cúi gầm mặt xuống cho đỡ xấu hổ. Đẹp mà bị khùng tội, suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Giới thiệu nhân vật, Lâm Hoàng Phong Quân, Gen, ngoại hình, đã giới thiệu, tuổi, nhỏ hơn nó một tuổi. Già thế, ba là giám đốc cho công ty ba nó, mẹ là người mẫu nổi tiếng. Là quản lý ba bên Mỹ của nó, hiện tại thì giao ba cho ưng KSC. Về đây quản lý ba cho nó. Tính tình trẻ con, rất dễ thương, mít ướt, ham ăn. Rất giỏi võ, thuộc hạ thân tính của nó. Có anh trai sinh đôi, đứng trước anh trai rất lạnh lùng. Nói chung chung là ghét anh mình ý cách trương.